Tiên Ma Đồng Tu, chương 1450, BI, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều nói bộ ngực quyết định đại não tính cách quyết định vận mệnh. Những lời này từ loại nào góc độ mà nói cũng không sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu là cái gì nữ nhân? Đó là từ nhỏ liền mang theo dưa hấu đao tại Hán Dương thành bổ tới chém tới son phấn mã tiểu thái muội. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên trong tự điển không có bạo lực hai chữ này, này Dương Thập Cửu trong tự điển ngoại trừ bạo lực hai chữ này bên ngoài sẽ không cái khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với tư cách một cái tràn ngập bạo lực vấn đề thiếu nữ, nàng gặp được sự tình cùng đại đa số nữ tử suy tính bất đồng, không có dịu dàng động lòng người. Vừa nói như vậy, tại nàng xem đến, chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết vấn đề. Đối với cái này loại dùng bạo chế bạo phương pháp, kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong đại đa số chính đạo đệ tử đều là chống lại, là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn từ nhỏ đã bị giáo dục lấy đức phục người, lấy oán trả ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu tư duy cùng bọn họ không giống với. Thật sự là lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá mọi người cẩn thận ngẫm lại, Dương Thập Cửu cái đề nghị này thật đúng là không sai. Ngàn vạn năm đến, mỗi một lần đều là hảo kiếp hàng lâm nhân gian, để nhân gian thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu sử, thậm chí nhiều lần đều thiếu chút nữa hủy diệt nhân gian văn minh truyền thừa tử thương giả này một lần không phải dùng hàng tỷ kế. Nếu như trước mắt cái lối đi này, là ngay cả tiếp nhân gian cùng thiên giới nam thiên môn, thiên nhân có thể từ nơi này tiến vào nhân gian, theo lý luận mà nói, nhân gian cũng có thể thông qua cái này đại vòng xoáy tiến vào thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân gian chỉ cần ma giáo nhất mạch nếu thật chỉnh hợp đứng lên tu chân giả chỉ sợ sẽ không hạ 20-30 vạn chi chúng. Chính đạo thì càng không cần phải nói, chính đạo chỉ một môn phái, là xa xa không kịp ma giáo, nhưng tất cả chính đạo tán tu tập kết cùng một chỗ, nhân số so với ma giáo chỉ nhiều không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa Nam Cương, Bắc Cương dị tộc còn có một chút man hoang cự yêu. Còn có phàm nhân mấy ngàn vạn tinh nhuệ đại quân, nếu như hơn nữa 3.000 thủ hộ nhất tộc Huyền Anh 600 khẩu quan tài, nhân gian tại trong thời gian ngắn có thể tụ lại lực lượng là tương đối khủng bố. Hoàn toàn có thể tại thiên giới không có kịp phản ứng lúc trước thông qua cái này thời không thông đạo tiến vào thiên giới không gian công thành đoạt đất sát phạt thiên giới, những cái kia bị thế nhân kỷ, sợ một chút cũng không có mấy năm thiên binh thiên tướng chưa hẳn có thể ngăn không được nhân gian cái này cổ sắt thép nước lũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi người con mắt đều sáng, tất cả mọi người là nhân gian phàm nhân, ai lại muốn đem chiến hỏa dẫn tới cuộc sống mình cầm tú nhân gian đâu. Thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị mọi người ném chi sau đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại, một người là một đầu long, ba người chính là một cái trùng A, đừng nói chính đạo cùng ma giáo rất không có khả năng lẫn nhau buông ân oán khúc mắc cùng một chỗ chinh phạt thiên giới. gocchuyenaudio.com, coi như là chính đạo các phái hệ tầm đó cũng không có khả năng chính thức liên hợp cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái bình thời gian đã lâu, một nhà một bộ bảng cửu chương, không chuẩn thiên giới lục đại quân đoàn binh lâm thành hạ thời điểm chính đạo các phái hệ đứng ở trên đầu thành vẫn còn ở cãi lộn ai tới làm cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ dẫn đầu đại ca đâu. Cái này là người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người có thất tình lục dục dục vọng của bọn hắn là không chừng mực. Vì một điểm cá nhân lợi ích chết nhiều ít phàm nhân, chết nhiều ít dị tộc, chết nhiều ít yêu thú, bọn hắn một chút cũng sẽ không để ý trừ mình ra cùng bổn môn bên ngoài, những người khác giống như là trên ván gỗ than bốt viết một chuỗi con số, lao về sau hoàn toàn có thể trọng viết khi bọn hắn xem ra, nhân gian sinh linh đâu chỉ hàng tỷ. Là vĩnh viễn chết không dứt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trình phạt thương thiên, xuất binh thiên giới, vẫn còn là trong nội tâm tưởng tượng mê say thoáng một phát là được rồi. Đây chỉ là một trận xuân thu đại mộng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bọn người nghĩ tới điểm này, bỗng nhiên lại cảm thấy mười phân bi ai. Nhân loại dùng nhân gian chúa tể tự cho mình là tùy ý tàn sát dị tộc yêu thú, dã thú. Thế nhưng, đương nhân gian chính thức gặp phải nguy cơ thời điểm, xuất hiện ở nguy hiểm nhất địa phương, cũng không phải nhân loại, mà là những cái. Kia bị nhân loại xem thường dị tộc cùng yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cương 36 dị tộc cũng đều rõ ràng nhân loại phẩm tính, bọn chúng ý định cả tộc thủ hộ Nam Cương, thủ hộ nhân gian, không có hy vọng xa vời trung thổ tu chân giả hồi đến đây Nam Cương trợ giúp. Cho nên, 36 dị tộc sở hữu cẩm khởi binh khí tộc nhân, đều tại mấy ngày gần đây nhất tụ tập tại Vô Sơn Chu Vi, bố trí xuống Nam Cương đạo thứ hai phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần đạo thứ nhất phòng tuyến, chính là chút yêu thú. Nam Cương thừa thải yêu thú kia yêu tộc lực lượng hơn xa tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm bên trong yêu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cương 16 cái sống đến vạn năm yêu vương, 800 cái sống mấy ngàn năm đại yêu, hơn 7 vạn mãnh thú ác điểu, bọn chúng đều vây quanh ở thời không thông đạo Chu Vi nhìn chằm chằm. Điều này cũng làm cho Diệp Tiểu Xuyên đám người minh bạch vì cái gì trên đường đi đi tới, không có gặp được mấy cái Nam Cương cự yêu, mấy ngày gần đây nhất càng là một chút cũng không có tung tích, nguyên lai bọn chúng đều ở đây trong lặng lẽ thủ hộ lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ môn phái truyền đến tin tức rất có ý tứ, tại hầu như có thể xác định hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương dưới tình huống, bất luận là Thương Vân Môn vẫn là Huyền Thiên Tông, đều không có để Nam Cương đệ tử phản hồi trung thổ, mà là để cái này không đến 300 người đội ngũ tiếp tục lưu lại trung thổ giám thị. Hơn nữa ra lệnh cho bọn họ, ngoại trừ mau chóng tìm được Vô Sơn Ngọc Giản tàng động chi địa bên ngoài, còn có tận khả năng chứng thực cái kia thời không thông đạo đến cùng phải hay không hạo kiếp chi môn. Hiện tại hạo kiếp chi môn trong không có thiên binh thiên tướng chạy đến, mặc dù biết rõ nó là một cái liên tiếp bất đồng không gian thông đạo thế nhưng như trước không cách nào. 100% xác định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đối với cái này hai cái mệnh lệnh Diệp Tiểu Xuyên rất không hài lòng. Đến bây giờ các phái đại lão vẫn còn ở ôm một loại may mắn tưởng tượng. May mắn tâm lý không thể có, nếu không nhân gian tương hội rất thảm. Hôm nay hầu như có thể xác định hạo kiếp hàng lâm chi địa liền Nam Cương, tìm kiếm ngọc giản tàng động ý nghĩa đã không lớn, với tư cách hàng lâm chi địa, Nam Cương tại kế tiếp vô cùng trường một thời gian ngắn, sẽ là thiên binh thiên tướng đại bản doanh, hạo kiếp chi môn khoảng cách Vu Sơn chỉ có 800 dặm mà trong truyền thuyết ngọc giản giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, động khoảng cách Vu Sơn chỉ có 300 dặm quá gần, cho dù nhân gian đem có dấu văn minh ngọc giản thu nạp hoàn tất cũng rất không có khả năng đưa đến Nam Cương ngọc giản tàng động trong tiến hành niêm phong cất vào kho. Đến một lần, là khó có thể lặng yên không một tiếng động mang theo số lượng thật nhiều ngọc giản tiến vào Nam Cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai, một khi bị những cái, kia thiên binh thiên tướng phát hiện ngọc giản tàng động chi địa này nhân gian liền thật sự đã xong. Tất cả mọi người minh bạch Bắc Cương việc binh đao chẳng qua là ứng đối trận này hạo kiếp mà thôi, tác dụng xa so ra kém Nam Cương ngọc giản. Cho dù nhân gian chiến bại, chỉ cần còn có nhân loại còn sót lại xuống, nhân gian văn minh tựu cũng không gián đoạn truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên tại nhận được ngọc cơ từ sư thúc truyền đến tin tức trong, để Diệp Tiểu Xuyên đám người tiếp tục tìm kiếm ngọc giản tàng động, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy rất không cần phải. Còn không bằng đem nhân gian ngọc giản, đều giấu ở quan tự tại phong phía sau núi Tu Di Nhẫn Động đâu. Thế nhưng, sư môn mệnh lệnh không thể vi phạm, cho dù chết tại Nam Cương, cũng phải hoàn thành hai cái này nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đợi các phái lĩnh đội đơn giản thương nghị một phen về sau, liền đều riêng phần mình để lại mấy cái đệ tử tại nơi này thời không thông đạo phụ cận gác, một khi có tin tức gì không, lập tức truyền quay lại. Về phần những người khác tức thì đi theo hắc hắc tộc trưởng đi Vu Sơn, đến một lần tọa trấn thứ hai phòng tuyến, chờ đợi xác định cái kia đại vòng xoáy có phải hay không hạo kiếp chi môn. Thứ hai chính là thừa lúc hiện tại hạo kiếp còn không có hàng lâm Nam Cương, tranh thủ thời gian tìm kiếm cái kia đáng giận ngọc giản tàng động. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách trương.